Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm .org. Chương 1961, Sơn Hải Đại Vực. Mà những tượng thần này đều là tàn tạ, không có một bức nào hoàn chỉnh. Thậm chí có một số càng có vẻ như đã từng bị băm thành tám khối. Bức hắn nhìn thấy trước mắt này, đã coi như được bảo tồn rất hoàn hảo. Nhiều năm trước, Sơn Hải Đại Vực này rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Nhiều thần miếu như vậy, nhiều tượng thần tàn tạ như vậy. Trong lòng Hứa Thanh dâng lên cảm giác kỳ dị. Hắn lách qua vùng biển hoa. Kia, vừa suy tư vừa đi về phía trước theo phương hướng cố định, nhưng ngay. Vào lúc hắn phi nhanh được khoảng một nén hương, nét mặt Hứa Thanh bỗng nhiên biến đổi, thân thể bỗng nhiên lùi lại, càng nhanh chóng bay lên không. Gần như trong nháy mắt bóng dáng hắn rời đi chỗ cũ, trong khu vực hắn ở. Lúc trước, hư vô nổ tung. Xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn. Cái này lỗ đen, không phải là không có bất luận cái gì nguyên do đột nhiên. Xuất hiện, nó hình thành nguyên nhân đến từ mặt đất. Trên mặt đất rừng mưa, trong đầm lầy kia, thình lình có một bức tượng thần. Tàn tạ, kích cỡ chừng vạn trượng đang nằm. Thân thể nó vỡ vụn, không hoàn. Chỉnh, nhưng đầu coi như rõ ràng, nhất là vị trí miệng, càng không có bất cứ vết. Vỡ vụn nào. Hơn nữa, nó còn đang thở. Mỗi một lần nó thở, giữa không trung đều sẽ xuất hiện lỗ đen. Đồng thời, còn có uy hiếp từ sinh mệnh cấp độ cao hơn phát ra từ tượng. Thần tàn tạ to lớn này. Cho dù Hứa Thanh có tu vi không tầm thường, sức chiến đấu kinh người, lại. Có hình thái thần linh, giờ phút này cũng vẫn bị khí tức đó uy hiếp, không thể. Không lựa chọn lách qua. Cùng lúc đó, giọng nói run rẩy của ngón tay thần linh cũng truyền ra từ đinh 132 trong thân thể hắn. Nơi này. Nơi này. Trong lòng Hứa Thanh chợt lóe lên một ý nghĩ. Nói tiếp đi. Ngón tay thần linh run rẩy một chút, thấp giọng mở miệng. Nơi này từng có thần linh chết, không phải là mấy thần linh, mà là rất nhiều thần linh đã chết ở đây. Trời à, chuyện này, sao ta lại không biết, chưa? Nghe nói đến, có khả năng, là bản thể của ngươi ban đầu vừa hàn lâm, ngươi vẫn đang ngủ say, sau đó ngươi bị tách ra, cũng bị trấn áp ngủ say giống như vậy hay? Không, lão tổ Kim Cương Tông, vèo một tiếng, bay tới từ đằng xa, truyền ra thần. Niệm. Ngón tay thần linh im lặng, có lòng muốn nói chút gì, nhưng nó cũng biết. Địa vị của đối phương trong lòng Hứa Thanh chỉ e cao hơn mình, thế là đáy lòng. Hừ một tiếng, cuối cùng vẫn không đi phản bác. Hứa Thanh không để ý đến lời nói của lão tổ Kim Cương Tông. Hắn hồi ức. Tượng thần tàn tạ mình nhìn thấy suốt một đường, lại nhìn mảnh rừng mưa này. Chậm rãi nheo mắt lại, thở sâu. Khí tức nơi này nhìn như bình thường, nhưng đối với Hứa Thanh hiểu rất rõ. Về dược lý, hắn vẫn ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt bên trong đó. Đến từ nước bùn, đến từ cỏ cây, đến từ tảng đá. Đến từ thiên địa. Dường như, vạn vật trong mảnh thế giới này đều đang tràn ra máu tanh. Từng phát sinh đại chiến. Từng chết rất nhiều thần linh, như vậy đối thủ của thần linh là ai? Đối với Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, Hứa Thanh chỉ hiểu rõ phiến diện. Cụ thể thì không quá hiểu biết, cho nên khuyết thiếu manh mối, khó mà tìm ra đáp án. Thế là hắn quét mắt nhìn tượng thần khổng lồ mặt đất, lách qua theo rìa nó. Hắn vừa muốn tăng tốc phi nhanh, nhưng vào lúc này, nơi chân trời xa truyền. Đến tiếng rít, bảy tám trường hồng xuất hiện. Bọn họ lựa chọn phương pháp. Giống như cùng Hứa Thanh, muốn đi đầu lách qua khu vực có tượng thần khổng. Lồ này từ giữa không trung. Thế là, bọn họ trông thấy Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng thấy rõ người tới. Bảy tám vị này, bên trong có bản tộc Viêm Nguyệt, cũng có tộc phụ thuộc. Khác. Trong đó còn có một vị tộc Ách Ti, hiển nhiên là tiểu đội thành lập lâm. Thời. Sau khi thấy rõ Hứa Thanh, nét mặt bảy tám vị này đều lập tức biến hóa. Bản năng lùi lại, cách thật xa rồi im lặng mấy nhịp thở. Tu sĩ bản tộc Viêm. Nguyệt làm đội trưởng kia cúi đầu với Hứa Thanh từ xa, rồi thay đổi phương. Hướng nhanh chóng đi xa. Những tùy tùng phía sau hắn cũng đều chấn động tâm thần, dồn dập cúi đầu. Tên tộc Ách Ti trong số đó, ánh mắt chợt lóe lên, rồi nhanh chóng cúi đầu, lừa. chọn bái kiến giống những người khác. Trước đó bọn họ đã xem một trận chiến bên ngoài thánh thành của Hứa Thanh, đã từng nổi lên sóng lớn dưới đáy lòng, cho nên giờ phút này gặp được. Không dám tới gần. Ánh mắt lạnh lùng của Hứa Thanh quét qua. Hắn phát hiện đối phương không thu hoạch được dị thú gì, cũng không có hứng thú xuất thủ, thân thể lóe lên, đã rời đi về phía mục đích của mình. Phát hiện Hứa Thanh biến mất, đám tu sĩ nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Này đều nhẹ nhàng thở ra. Nhìn nhau một chút, bọn họ đều chú ý tới nét mặt chần chờ của nhau. Nhưng vị tu sĩ tộc Ách Ti kia trong đó lại không chút do dự, lập tức lấy ra thẻ ngọc truyền âm, đang muốn truyền âm. Nhưng ngay trong nháy mắt tay của hắn nắm lấy thẻ ngọc truyền âm, một âm thanh lạnh buốt truyền tới từ trong hư vô bên cạnh hắn. Ngươi muốn làm gì? Âm thanh này vừa vang lên, nét mặt 7-8 vị tu sĩ nơi đây lập tức tái mét. Nhất là vị tu sĩ tộc Ách Ti kia, càng trợn mắt há mồm, theo bản năng muốn lập tức truyền âm vào thẻ ngọc, nhưng đã quá muộn. Một bàn tay bỗng duỗi ra từ bên cạnh hắn, bắt lấy bàn tay của hắn, bóp nhẹ. Mà đã bóp nát toàn bộ tay của hắn, tính cả thẻ ngọc bên trong, huyết nhục và ngọc nát lẫn lộn lại với nhau. Khi tiếng kêu thê lương thảm thiết do nỗi đau đớn kịch liệt đem đến, phát ra. Từ trong miệng tu sĩ tộc Ách Ti này, bóng dáng hình thái thần linh tầng thứ tư của Hứa Thanh đi ra từ hư vô, một tay bóp cổ tu sĩ tộc Ách Ti này. Từng tu sĩ khác xung quanh đều rung động từ tận đáy lòng, lập tức rút lui. Nhưng lại không cách nào rời khỏi quá xa, từng cái xúc tu huyết sắc tràn ra từ trên người Hứa Thanh đã rơi xuống trước mặt bọn họ. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1962, Sơn Hải Đại Vực, 2. Chỉ cần lại động một chút, thì bọn họ sẽ bị xuyên thấu mi tâm trong nháy mắt. Thế là, mỗi người bọn họ dừng lại, kinh hãi nhìn Hứa Thanh đi mà quay lại. Người khác trông thấy ta, cúi đầu cũng có thể hiểu được, nhưng tộc Ách Ti. Ngươi đến bái ta, thì có hơi kỳ quái, nhất là ngươi. Ánh mắt không đúng lắm. Mà ta nhớ ta từng gặp ngươi, trước đó ngươi còn từng khiêu chiến ta. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Sự thật cũng đúng là như thế. Hứa Thanh với tâm tư kín đáo, trước đó dù rời đi, nhưng một điểm đáng ngờ nho nhỏ vẫn làm hắn dâng lên cảnh giác, thế là trở về nhìn một chút. Kết quả nhìn thấy một cảnh đối phương muốn truyền âm. Nói, ngươi muốn truyền lời cho ai? Hứa Thanh thản nhiên mở miệng. Tộc Ách Ti kia lộ ra sự kinh hoảng trong mắt. Hắn vừa muốn nói chuyện. Nhưng vị tu sĩ bản tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên trong đám tu sĩ lui lại đến cách đó không xa, bỗng nhiên mở miệng. Hứa đạo hữu, ta cho ngươi biết. Năm ngày trước, Tịch Đông Tử Lan truyền tin tức ra ngoài, tìm kiếm tung tích của ngươi, để tất cả người nhìn thấy báo cho hắn. Tu sĩ tộc Ách Ti này, chắc hẳn chính là vì nguyên do ấy, mới muốn truyền âm. Tu sĩ bản tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên này là người thông minh. Hắn không muốn bị tu sĩ tộc Ách Ti tự muốn chết này liên lụy, cũng biết được Hứa Thanh giết chóc quả quyết, cho nên hắn hiểu được, nếu tu sĩ tộc Ách Ti kia chủ động nói ra đáp án, thì sinh tử của mình sẽ bị quyết định bởi một ý niệm của Hứa Thanh. Nếu mình nói ra trước, khả năng sống sót này sẽ phóng đại. Tu sĩ khác cũng phản ứng kịp, dồn dập mở miệng. Hứa Thanh nhìn tu sĩ tộc Ách Ti trong tay, chú ý tới khí tức hoảng loạn của đối phương, đáy lòng cũng có đáp án. Hắn bóp chặt tay phải, một tiếng răng rắc vang lên, đã đánh tan đối phương đến hình thần đều diệt. Cùng lúc đó, mấy vị khác cũng chấn động tâm thần, ai nấy đều im tiếng, rung như cầy sấy nhìn về phía Hứa Thanh. Ánh mắt Hứa Thanh đảo qua trên người bọn họ, độc cấm tràn ra, rồi tự gieo vào mỗi người. Mấy vị này có cảm giác được, sắc mặt trắng bệch. Nếu không khai dối, khi vòng thứ hai kết thúc, đến tìm Hứa Mỗ giải độc. Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng, thân thể lóe lên, giả biến mất không còn tăm hơi. Đám tu sĩ giữa không trung, bao gồm cả vị bản tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên kia đều im lặng, nhưng không còn lựa chọn nào khác, thế là đều yên lặng rời đi trong đắng chát. Cho đến khi bọn họ đi xa, bóng dáng Hứa Thanh hiện ra từ bên cạnh, mày nhăn lại. Tịch Đông Tử. Đối với Tịch Đông Tử này, Hứa Thanh dù chưa thấy tận mắt, nhưng thông qua lời giới thiệu của Đại Hoàng Tử, vẫn có một chút hiểu biết về tu sĩ này. Đứng thứ hai trong danh sách của Vi Nguyệt Huyền Thiên Tộc. Nét mặt Hứa Thanh trở nên nghiêm nghị. Phàm thế song đứng thứ ba trong danh sách, hắn đã cảm giác mình nếu dốc hết sức chiến một trận, thắng bại hẳn là sàng sàng như nhau. Thế nhưng loại chém giết như vậy, cũng nhất định sẽ tiêu hao bản thân cực lớn, sau đó cần một khoảng thời gian tương đối dài để hồi phục, không có lợi. Trong vòng đi săn thứ hai này, cho dù có thủy tinh màu tím khôi phục thương tích, nhưng lượng thần nguyên tiêu hao và sợi hồn tổn thất, sẽ cần thời gian dài dằng dặc để bổ sung. Mà Tịch Đông Tử này giao thủ với Phàm Thế Song ba lần, mà nhiều lần đều nhẹ nhõm thắng được. Hứa Thanh hồi ức thẻ ngọc mình đã xem, biết một trận chiến cuối cùng của hai vị này, nếu không phải Tịch Đông Tử bị Viêm Huyền tự quấy nhiễu, thậm chí đã có thể chém giết Phàm Thế Song. Sức chiến đấu như vậy, Hứa Thanh biết rõ trong lòng, mình không phải là đối thủ của hắn. Cuối cùng, vẫn là nội tình tương đối không đủ. Còn về tin tức đối phương lan ra, nguyên do tìm kiếm hành tung của mình. Những điều này không quan trọng. Sự thật đã là như thế, có quá nhiều nguyên nhân có thể bị suy đoán ra. Cho nên sau khi trầm ngâm, bóng dáng đi về phía trước của Hứa Thanh càng ẩn nấp hơn, đáy lòng cũng cảnh giác vô cùng. Hắn không muốn gặp người này trước khi chưa thu hoạch được hung thú. Cho vòng thứ hai, sinh tử giao chiến là một nguyên nhân, kế hoạch của bản thân bị cắt ngang là hai. Nơi này cách nơi ta cần đến còn có lộ trình 10 ngày. Bên trong rừng mưa, Hứa Thanh thì thào dưới đáy lòng, đi xuyên qua. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, rất nhanh lại đã qua 5 ngày. Trong 5 ngày này, Hứa Thanh cố gắng hết sức ẩn giấu tung tích, cho dù gặp được bất cứ tu sĩ Vi Nguyệt nào, hắn đều tránh ra thật xa, không đi tới gần, hoặc là ẩn nấp chờ đợi đối phương rời đi lại xuất hiện. Nhưng một số thời khắc, sự tình phát triển không phải lấy ý chí của Hứa Thanh làm trung tâm. Trong mảnh sơn hải đại vực này ngoài tu sĩ ra, vẫn tồn tại rất nhiều hung thú và quỷ dị có thực lực kinh khủng. Cái sau, Hứa Thanh có cái bóng, có thể tránh né và uy hiếp ở một mức độ nhất định, nhưng cái trước thì phải nhìn vận may. Mà vận may của hắn cũng không có khả năng vẫn luôn tăng vọt, thế là vào ngày thứ năm này, ở nơi giao giới của khu thượng và khu hạ của sơn hải đại vực này, khu vực tới gần Cửu Lê Cấm, Hứa Thanh gặp một đám sơn tước xé gió bay qua trên bầu trời. Sau khi nhìn thấy, Hứa Thanh không chút chần chờ, cấp tốc tránh đi. Cái gọi là sơn tước là chim cổng núi. Hình thái của nó to lớn, thích cổng núi mà bay, cho nên trong mắt tu sĩ, thứ thường thường sẽ nhìn thấy đầu tiên chính là ngọn núi xé gió bay trên trời. Giống như tu sĩ cổng núi ở vòng thứ nhất. Hơn nữa, loại hung tước này quần cư, mỗi lần ra ngoài đi săn, đều đi thành đàn liên miên. Khí thế tăng vọt, sức chiến đấu kinh người, trong tộc quần đi ra ngoài. Thường thường không có con non, đều là thể thành niên. Sức chiến đấu của chúng ở cấp độ quy hư, yếu thì như quy hư tầng 1, cực hạn có thể lên tới trình độ quy hư đại viên mãn. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1963, đi săn Hứa Thanh. Lại thêm, số lượng của chúng rất nhiều. Cho nên đối với người tham dự vòng thứ hai, trông thấy thì sẽ rất đau đầu. Bởi vì thực đơn của sơn tước rất rộng, ngoài hung thú ra, chúng càng thích cắn nuốt tu sĩ. Đàn Hứa Thanh gặp được bây giờ chính là một đàn sơn tước ra ngoài đi săn. Như thế, bọn chúng dựa vào năng lực thiên phú kỳ dị, nháy mắt đã phát hiện ra tung tích của Hứa Thanh, rồi bỗng nhiên chuyển hướng giữa không trung, vọt tới chỗ Hứa Thanh. Hứa Thanh nhăn mày lại, nhưng ánh mắt quét qua đàn sơn tước ít nhất trên trăm này. Hắn im lặng một chút, triển khai tốc độ cao nhất bỏ chạy. Trong thời gian ngắn, thiên địa nổ vang, đàn sơn tước truy kích, hình thành dao động kinh người, khuếch tán ra bát phương. Miệng chúng càng truyền ra âm thanh bén nhọn, như đang triệu hoán đồng bạn. Mắt thấy như vậy, trong mắt Hứa Thanh chợt lóe lên tia sắc lạnh. Hai mắt lập tức đen nhánh, tử nguyệt dâng lên, hình thành uy hiếp, làm cho Đàn Sơn tức truy kích đến này dừng lại. Mượn thời gian này, Hứa Thanh càng tăng nhanh tốc độ. Thế nhưng một Đàn Sơn tước trên bầu trời như thế, cùng dao động bọn chúng tràn ra, cuối cùng vẫn hấp dẫn sự chú ý của tu sĩ đi ngang qua gần đó. Thế là những tu sĩ này ai nấy thay đổi sắc mặt, vội vàng tránh đi, không dám tới gần. Trong đó còn có hai vị tộc Ách Ti, bọn họ nhìn thấy Đàn Sơn tước kia từ xa, trong lòng thất kinh, rồi nét mặt của mỗi người đều thay đổi, lại đồng thời lấy ra thẻ ngọc. Đó là một loại thẻ ngọc đặc thù, màu tím, giờ phút này đang nhấp nháy. Hai vị này sau khi xem xét, đều biến sắc, vội vàng lùi lại, đồng thời cắn răng, đang muốn truyền âm. Nhưng trong chớp mắt tiếp theo, tiếng gió rít gào, một mảnh sương đen bỗng xuất hiện, bao phủ hai người này. Độc cấm bộc phát, âm thanh kêu rên thê lương quanh quẩn. Rất nhanh sương mù đã tan đi, chỉ có dòng máu đen và túi trữ vật rơi xuống mặt đất. Trên mặt đất rừng mưa, bóng dáng Hứa Thanh lóe lên. Hắn cuốn lấy túi trữ vật rơi xuống cùng hai cái thẻ ngọc đặc thù kia, cũng không quay đầu lại, tăng tốc tiến lên. Nhưng lông mày của hắn vẫn luôn nhíu chặt. Dù đã chém giết hai tu sĩ tộc Ách Ti kia, lại bởi vì tốc độ chém giết, bọn họ còn chưa kịp truyền ra tin tức, nhưng hai cái thẻ ngọc màu tím kia cho Hứa Thanh dự cảm thật không tốt. Lấy máu của Tử Nguyệt tín đồ, thêm thuật pháp nguyền rủa, hình thành cảm ứng. Hai cái thẻ ngọc này, Hứa Thanh chỉ quét qua, đã cảm thấy được nguyên lý của nó. Thế là hắn bóp nát thẻ ngọc, hắn mơ hồ dự cảm được hành tung của mình. Khả năng không cần bị người truyền bá. Loại thẻ ngọc chuyên môn dò xét mình này, nếu nói không có công hiệu tự động truyền tin, Hứa Thanh không tin tưởng lắm. Nhưng cũng có thể là ta nghĩ nhiều, còn cách mục đích 5 ngày. Hứa Thanh nheo lại mắt, ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng Cửu Lê Cấm. Vị trí hiện tại của hắn cách biên giới của Cửu Lê Cấm không xa. Phóng mắt nhìn lại, toàn bộ Cửu Lê Cấm tràn ngập sương mù màu xám nồng đậm, ánh nắng không cách nào xuyên thấu. Sương mù trong đó chậm rãi quay cùng, cho người ta một loại cảm giác như lão nhân tuổi già. Thỉnh thoảng còn huyễn hóa ra từng khuôn mặt đau khổ, truyền tiếng hò hét. Im ắng ra bốn phía, hình thành từng mảnh gợn sóng hư vô. Loáng thoáng, hình như có từng hình ảnh mơ hồ hình thành ở bên trong. Nhưng lại không nhìn rõ, cũng khó có thể ghi nhớ. Duy chỉ có từng tiếng gào thét ẩn chứa sự tuyệt vọng và điên cuồng, buồn. Buồn vọng lại từ chỗ sâu trong sương mù. Âm thanh này truyền vào tâm thần, rung chuyển linh hồn, làm người ta không nhịn được mà run rẩy, bản năng dâng lên sự bất an và kính sợ. Nhất là thần nguyên, lại có cảm giác bị áp chế, như thể lực lượng thần linh không hợp với nơi đây. Còn về tình hình trong sương mù, tràn ngập thần bí, không thể nắm bắt. Cửu Lê Cấm. Hứa Thanh thì thào. Dù không nhìn thấy hình dạng mặt đất và chi tiết cụ thể từ xa, nhưng thông qua cảm giác, một loại áp lực, theo cơn gió mục nát thổi tới từ phương hướng Cửu Lê, rõ ràng rơi vào trong lòng Hứa Thanh. Mà càng nhiều gió, rơi vào trên người Hứa Thanh, thổi lên sợi tóc của hắn. Trong gió này, sợi tóc xuất hiện dấu hiệu khô héo, giống như sinh cơ bị cướp đoạt từng một chút trong chớp mắt này. Một cảnh này khiến Hứa Thanh càng kiên kỵ nơi Cửu Lê này hơn. Đời này, hắn đã từng gặp quá nhiều cấm khu, cũng đã từng đi mấy cấm địa. Nhưng nơi này, hoàn toàn không giống nơi hắn đã từng đi. Nơi đây, càng giống một nấm mồ. Ánh mắt Hứa Thanh thâm thúy. Hắn cẩn thận liếc mắt nhìn, rồi mới thu hồi ánh mắt, tiếp tục tìm hành đi về phương hướng nơi ở của Sơn Si. Đồng thời hắn vẫn truyền âm cho Đại sư Huynh. Mấy ngày này, mỗi ngày hắn đều sẽ thử làm như vậy, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, tin tức truyền đi như trâu đá vào biển, chưa có hồi âm. Hứa Thanh lắc đầu, thu hồi thẻ ngọc truyền âm. Bóng dáng vô thanh vô tức lướt qua rừng mưa. Một ngày sau, gần khu vực biên giới khu hạ, tiếng nổ vang quanh quẩn. Sương mù lượn lờ, có bóng dáng tu sĩ tộc Ách Ti muốn xông ra từ trong sương mù, nhưng cuối cùng vẫn hóa thành một máu loãng. Cho đến khi sương mù tiêu tán, bóng dáng Hứa Thanh đi ra từ bên trong. Phía sau hắn là hơn 10 vị tu sĩ ách ti. Đứng ở đây, Hứa Thanh quay đầu nhìn thi thể đang hòa tan sau lưng mình. Sắc mặt hơi khó coi. Trước kia hắn đã bị phục kích khi đi ngang qua nơi này. Đối phương dường như có thể nắm chắc chính xác hành tung của hắn, mà. Từng tên hoàn toàn không muốn sống, trông thấy hắn xuất hiện liền triển khai thủ đoạn của mình. Thậm chí còn có kẻ tự bạo, như người điên. Trong mắt Hứa Thanh, mục đích loại hành động này của bọn họ hiển nhiên. Không phải giết chóc, mà càng giống như kéo dài thời gian. Điều quan trọng nhất chính là, mỗi một kẻ trong bọn họ đều có một cái thẻ. Ngọc màu tím loại đặc thù kia. Phán đoán của ta không sai. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1964, đi săn Hứa Thanh, 2. Hứa Thanh im lặng, ngẩng đầu nhìn về phía mục đích của mình, nơi Sơn Si đang ở. Để đến đó, còn cần thời gian 4 ngày nữa. Những người này kéo dài thời gian như thế, chứng tỏ vị tịch đông tử kia. Khả năng cao đã cách không xa. 4 ngày trong lương lai này. Hẳn là khó mà thuận lợi. Hơn nữa, tung. Tích của ta đã bị khóa chặt, cho dù có thành công tiến vào nơi ở của Sơn Si, từ nay về sau vẫn sẽ tồn tại mầm họa lớn như cũ, không có ý nghĩa gì nhiều. Cho nên, nhất định phải nghĩ một biện pháp đối phó vị tịch đông tử này. Và hoàn toàn tránh đi dò xét. Nếu không cứ tiếp tục như thế, từ đầu đến cuối khó mà giải quyết vấn đề. Hứa Thanh trầm ngâm. Hắn biết rõ, có một số việc cần phải chuẩn bị sớm. Chỉ có như vậy mới có thể nắm bắt cơ hội nghịch chuyển vào thời khắc sống. Còn. Thế là sau khi suy tư, ánh mắt hắn từ dịch chuyển khỏi phương hướng nơi ở. Của Sơn Si, nhìn về phía biên giới Cửu Lê cấm mình đã từng đi ngang qua. Nơi đó, là tuyệt địa của Sơn Hải Đại Vực, chỉ cách chỗ mình một ngày đi. Đường. Ngóng nhìn Cửu Lê cấm, Hứa Thanh im lặng một lát, trong mắt lộ ra sự quả. Quyết. Về sức chiến đấu. Ta rất có thể không bằng tịch đông tử, nhưng nếu so về sinh tồn. Hứa Thanh cảm thụ thủy tinh màu tím một chút, đáy lòng an ổn, thân thể lóe lên, thay đổi phương hướng, mau chóng chạy đến Cửu Lê cấm. Hứa Thanh phán đoán không sai. Hai canh giờ sau khi hắn rời đi, ở phía xa. Trên bầu trời, một vệt trường hồng rít gào lao tới với khí thế bể nghệ bát. Phương, chớp mắt đã đến vị trí của Hứa Thanh trước đó. Rồi trường hồng tiêu. Tán, hóa thành một bóng dáng. Đó chính là tịch đông tử. Hắn đứng trên rừng mưa, nhìn chỗ những tu sĩ tộc ách ti kia tử vong, sau. Đó nhắm mắt cảm giác. Phương hướng Cửu Lê. Tịch đông tử nhàn nhạt mở miệng. Cũng không ngốc, nhưng mà. Muốn trốn thoát từ trong tay ta, khả năng. Rất nhỏ. Nét mặt tịch đông tử lạnh lùng. Hắn bước đi từng một bước. Âm thanh phá. Không bỗng vang lên. Bóng dáng hắn như có thể khóa chặt tung tích của Hứa Thanh, truy kích theo quỹ tích Hứa Thanh đi tới. Cứ như vậy, hai người, một người xông, một kẻ đuổi, ba canh giờ sau, Hứa Thanh ở phía trước, hơi thay đổi nét mặt, rồi bỗng nhiên quay đầu. Nơi chân trời ánh mắt hắn nhìn đến, mây mù nổ tung, hư vô sôi trào, một mảnh huyết quang càng quét bát phương kết nối thiên địa. Dời núi lấp biển, ầm. Ầm lao tới chỗ hắn. Trong biển máu, có thể thấy được một bóng dáng màu đen đang lạnh lùng. Nhìn về phía Hứa Thanh. Không trung tràn ngập biển máu, che đậy màn trời, làm toàn bộ bầu trời một. Mảnh huyết sắc. Từ xa nhìn lại, giống như tận thế giáng lâm, thiên địa biến sắc. Mà giữa biển máu cuồn cuộn, bóng dáng áo đen nằm trong đó, cao cao tại. Thượng. Tràn ra khí thế khí thôn sơn hà bể nghệ bát phương. So sánh với hắn, về khí thế, Hứa Thanh trong rừng mưa rõ ràng không bằng. Đồng thời áp lực cực lớn cũng bốc lên trong lòng Hứa Thanh. Mỗi một tấc máu thịt toàn thân hắn đều đang rung động, nguy cơ sinh tử. Mãnh liệt cấp tốc truyền tới từ thiên đạo. Mạnh, mạnh vô cùng. Đây là thiên kiêu mạnh nhất Hứa Thanh gặp phải cho đến nay. Cho dù là Thác Thạch Sơn hay Phàm Thế Song. Đều chưa từng làm Hứa Thanh có cảm giác rõ ràng như vậy. Người trước hắn có thể chiến một trận. Người sau hắn có năng lực sàn sàn nhau, nhưng đối mặt tịch đông tử này, Hứa Thanh rất rõ ràng. Mình không phải là đối thủ của hắn. Cho nên thân thể hắn bỗng nhiên lùi lại, tu vi toàn thân vận chuyển, vô số sợi hồn bùng nổ từ trong thân thể, nháy mắt hình thành hình thái thần linh thứ tư. Hoàn thành trong chớp mắt, lần nữa rút lui. Dù cũng cơ linh, nhưng nhìn thấy ta, ngươi đã mất đi tư cách sống sót. Trên bầu trời, Tịch Đông Tử thản nhiên mở miệng, tay phải nâng lên, cách. Không nhấn một cái về phía Hứa Thanh. Dưới một cái nhấn này, biển máu che đậy màn trời xung quanh lập tức nổi. Sóng cuộn trào, toàn diện quay cuồng, phát triển ra phạm vi ngàn dặm, giống như là biển cả chân chính, càng quét về phía Hứa Thanh. Những nơi đi qua, hư vô vỡ vụn, thiên địa nổ vang. Lấy Hứa Thanh làm trung tâm, rừng mưa trong phạm vi ngàn dặm đều đang rung động, hết thảy. Thảm thực vật đều ánh ra huyết sắc, tất cả nước bùn đều biến thành bùn máu. Trong ngàn dặm tất cả sinh mệnh, đều kêu rên trong khoảnh khắc này, mặc kệ là hình thái gì, hung thú cũng thế, quỷ dị cũng vậy, đều biến thành máu loãng. Trong nháy mắt, từng sợi bay lên không, liên kết lại với biển máu đã đến. Nhìn từ xa, đếm không hết máu loãng bay lên không, giống như biến nơi này thành một lồng giam máu tươi. Bên trong biển máu này, càng ẩn giấu rất nhiều huyết ảnh. Bọn chúng tham Lam nhìn Hứa Thanh, phát ra âm thanh bén nhọn, đánh tới từ bát phương. Vừa ra tay, khí thế đã kinh thiên động địa, phong tỏa hết thảy phạm vi. Cảm giác nguy cơ sinh tử, vào thời khắc này, bùng nổ càng mãnh liệt trong thân thể Hứa Thanh. Sắc mặt hắn âm trầm, cảm giác mình đường lui đã bị chặn. Hắn dứt khoát không lùi lại nữa. Lúc xoay người, hình thái thần linh thứ tư của Hứa Thanh khuếch tán thần nguyên, dị chất tăng vọt, làm mờ tứ phương. Cùng lúc đó, âm thanh giống như tiếng thì thầm của thần linh truyền ra từ trong miệng Hứa Thanh. Huyết. Một chữ này lập tức vang vọng thiên địa, biển máu đến trấn áp trên không. Trung chấn động mạnh một cái, máu loãng đang bay lên không trong rừng mưa. Cũng dừng lại, bắt đầu vặn vẹo. Một lực kéo to lớn, theo quyền hành huyết của Hứa Thanh triển khai, bất chợt đến, dẫn dắt mảnh biển máu này, muốn hình thành một vòng xoáy thuộc về Hứa Thanh. Một khi hình thành, mảnh biển máu này sẽ bị Hứa Thanh khống chế. Quyền hành không tệ, như vậy cực hạn của ngươi ở đâu đây? Giữa không trung, nét mặt Tịch Đông Tử như thường. Sau khi bình tĩnh mở miệng, hắn nâng tay phải, vung lên một lần nữa, biển máu lập tức lại bùng nổ. Tất cả huyết ảnh trong đó cùng nhau gào thét, rồi tự hòa tan. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1965, vị thần thứ tư hư hư thực thực. Một màn kinh khủng ánh vào trong mắt Hứa Thanh, làm lòng hắn nổi sóng. Huyết ảnh trong biển máu, ước chừng hơn mấy ngàn, mà sau khi mỗi một huyết ảnh hòa tan, đều sẽ hình thành rất nhiều dòng máu, dung nhập vào trong biển máu, làm mảnh biển máu này lại càng kinh người. Trong chớp mắt, sau khi hòa tan trên trăm huyết ảnh, phạm vi biển máu tăng vọt đến 6.000 dặm, và vẫn còn đang tiếp tục. 7.000, 8.000, 9.000. Cho đến vạn dặm. Biển máu vạn dặm, nhấc lên ngập trời. Chỉ riêng khí tức tràn ra đã hình thành thế diệt tuyệt, dù cho Hứa Thanh có quyền hành huyết, nhưng biển máu tăng vọt như thế, cuối cùng vẫn làm hắn cảm nhận được áp lực. Nhất là, vạn dặm không phải cuối cùng. Theo càng nhiều huyết ảnh dung hợp, 2 vạn dặm, 3 vạn dặm, 4 vạn dặm. Cuối cùng, sau khi hòa tan mấy ngàn huyết ảnh, mảnh biển máu này đã đạt tới 10 vạn dặm, vô cùng kinh khủng. Rừng mưa bị ảnh hưởng, cũng như thế. Mà 10 vạn dặm quá lớn, không nhìn thấy cuối cùng, phản phất thật sự đang thay thế không trung, ầm ầm rơi xuống chỗ Hứa Thanh, mà trong quá trình này, nó vẫn đang khuếch đại. Toàn thân Hứa Thanh chấn động, hắn cảm nhận được cực hạn của mình. Thân thể bắt đầu bất ổn, linh hồn cũng đều truyền đến nỗi đau đớn xé rách. Thời khắc nguy cơ, trực giác chiến đấu trong lòng Hứa Thanh có tác dụng. Mấu chốt, trong mắt hắn lộ ra sự quả quyết. Hắn tụ lại quyền hành huyết từ trạng thái tản ra, ngưng tụ bên ngoài thân thể, hình thành một mảnh huyết quang, rồi bỗng nhiên chuyển biến, hóa thành một cơn lốc xoáy. Hắn ở trong vòng xoáy, trong huyết sắc này, chuyển hóa thân thể, biến thành máu chảy, hóa chẳng thành không, rơi xuống. Nếu không cách nào đối kháng, vậy thì lựa chọn dung nhập vào trong đó. Cùng lúc đó, biển máu 10 vạn dặm trên trời rơi xuống mặt đất. Tiếng nổ vang truyền ra phạm vi đạt tới hơn 100 vạn dặm. Rất nhiều tu sĩ Tiên Nguyệt Huyền Thiên trong phạm vi này đều phát hiện ra, từng kẻ chấn động tâm thần, quay đầu ngóng nhìn. Ai nấy đều kinh hãi. Mà rừng mưa bị biển máu 10 vạn dặm rơi xuống cũng hôi phi yên diệt. Trong chớp mắt, tất cả thảm thực vật, tất cả hung thú, tất cả quỷ dị, cùng bị diệt. Vong, mặt đất rung động, lõm xuống, rồi bị biển máu lấp đầy. Biển máu 10 vạn dặm bàn bạc vô tận, thay đổi hình dạng mặt đất. Trong lúc biển máu không ngừng quay cuồng, từng giọt máu tươi từ bên trong nhanh chóng bay lên không, hội tụ vào một chỗ, hình thành thân thể Hứa Thanh. Mới vừa xuất hiện, hắn đã phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Hình thái thần linh cũng đều vỡ vụn, thân thể cấp tốc rút lui. Dù đến thời cơ cuối cùng, hắn lựa chọn dùng phương pháp dung nhập hóa giải, nhưng chênh lệch thực lực giữa hai bên quá lớn, khiến cho Hứa Thanh vẫn bị trọng thương. Không hơn gì thế này. Âm thanh lạnh lùng, trong khoảnh khắc thân thể Hứa Thanh hình thành lại. Phi nhanh về sau, truyền đến từ hư vô trước mặt hắn. Ánh vào Hứa Thanh trong mắt là một ngón tay bất ngờ xuất hiện, mang theo lực tịch diệt, đè tới về phía hắn. Cho dù ở trong thế yếu tuyệt đối, nhưng Hứa Thanh vẫn tỉnh táo như cũ. Hắn biết rõ một trận chiến này, hết thảy xuất thủ đều phải có ý nghĩa. Chỉ cần có một chút bối rối trên tâm tính, như vậy hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Thế là hai mắt hắn lập tức đen nhánh, lực lượng độc cấm bùng nổ toàn phạm vi, hình thành sương đen vô tận, xâm nhập về phía ngón tay xuất hiện kia. Ngón tay kia lập tức xuất hiện đốm đen, bắt đầu có dấu hiệu hư thối, thế tới bị ngăn cản, đồng thời nó cũng đang hòa tan. Nhưng một khắc sau, ngón tay thứ hai xuất hiện ở một phương hướng khác, cũng đè tới phía Hứa Thanh. Trong chớp mắt nó đè xuống, trong thân thể Hứa Thanh dâng lên 7 ngọn u hỏa, lại dập tắt từng cái, ấy chính là thất đăng u hỏa chú. Theo dập tắt, ngón tay thứ hai kia cũng bắt đầu mục nát trong quá trình tiến đến. Mà Hứa Thanh cũng tăng nhanh lùi lại tốc độ. Tiếng A nhẹ cũng vọng lại vào lúc này, hiển nhiên Hứa Thanh liên tục xuất thủ hóa giải, khiến Tịch Đông Tử có cảm giác ngoài ý muốn. Khá thú vị. Sau tiếng A nhẹ, là một tiếng cười khẽ, ngay sau đó thứ xuất hiện phía trước Hứa Thanh không còn là ngón tay, mà là một bàn tay huyết sắc hoàn chỉnh. Khí thế cuồng bạo, vượt qua trước đó quá nhiều, càng có một ý chí không có thể chống cự dâng lên ở bên trong, trấn áp tâm linh. Thậm chí, có lực lượng uẩn thần. Không nhìn độc cấm, không nhìn nguyền rủa u hỏa, rơi xuống trước mặt Hứa Thanh, thay thế hết thảy trong mắt hắn. Cảm giác sinh tử trước nay chưa từng có. Hứa Thanh muốn chống cự, nhưng lại khó mà chống đỡ được. Thân thể hắn ầm ầm rung động, hình thái thần linh trực tiếp sụp đổ, hóa thành vô số sợi hồn. Cuốn ngược, lại nhanh chóng hội tụ, nhưng vẫn sụp đổ như trước. Sập một lần, rồi lại sập tiếp. Cho đến khi những sợi hồn kia không cách nào hội tụ được nữa, khuếch tán ra tứ phương, lộ ra bản thể đang nhắm mắt của Hứa Thanh ở trong đó. Mà bàn tay của Tịch Đông Tử xuyên qua sợi hồn, đang muốn nhấn tới bản thể của Hứa Thanh. Hai mắt Hứa Thanh bỗng nhiên mở ra, lộ ra đồng tử màu tím. Thời khắc này chính là thời khắc hắn đang chờ. Hết thảy trước đó đều là vì suy yếu kẻ địch ở một mức độ nhất định. Một phần tử nguyệt vặn vẹo hư vô mà xuất hiện trong bàn tay giữa Hứa Thanh và Tịch Đông Tử. Đây không phải là trăng hư ảo, mà là tồn tại chân thật. Ngay từ đầu nó còn rất nhỏ, nhưng nháy mắt đã khuếch trương ra, càng lúc càng lớn, trên đó có thể thấy được bia đá, có thể thấy được vô số cái tên của tín đồ. Càng trong một chớp mắt này, vô số thần miếu tử chủ bên trong Hắc Linh đại vực đều đang rung động. Vô số tín đồ đều đang cúng bái, lực lượng tín ngưỡng hội tụ, hình thành ánh sáng màu tím, lấp lánh trước mặt Tịch Đông Tử. Trong sơn hải đại vực này. Quan âm chi ngoại. Audio truyện.org Chương 1966, vị thần thứ tư hư hư thực thực, 2. Bàn tay của Tịch Đông Tử trực tiếp hóa thành màu tím, thế tới cũng ngừng. Lại, hắn muốn rút ra, nhưng đã muộn. Tử Nguyệt cấp tốc phóng đại, bỗng nhiên. Xông lên, mang theo thế như vạn tấn, ép tới bàn tay. Nháy mắt đã va chạm với bàn tay, trong tiếng nổ vang, thúc đẩy nó không. Ngừng rút lui. Mà gợn sóng tràn ra khuếch tán, phát họa ra bóng dáng Tịch Đông Tử ẩn. Nấp trong hư vô phía sau bàn tay. Bóng dáng này nhanh chóng ngưng thực, hiện ra khuôn mặt kinh ngạc. Tịch Đông Tử vừa muốn tiếp tục xuất thủ, nhưng chớp mắt tiếp theo, ánh trăng màu. Tím bùng nổ chói mắt, phủ lên toàn thân hắn. Cùng một thời gian, những sợi hồn trước đó bởi vì hình thái thần linh của Hứa Thanh sụp đổ, đã cấp tốc vọt tới từ xung quanh. Mục tiêu của chúng không phải Hứa Thanh, mà là Tịch Đông Tử. Mấy trăm vạn sợi hồn vây quanh, hình thành lực trói buộc. Hết thảy nói ra thì rất dài dòng, nhưng trên thực tế đều phát sinh với tốc độ ánh sáng. Ngay khi Tịch Đông Tử bị Tử Nguyệt đánh, bị sợi hồn quấn quanh. Sát ý trong mắt Hứa Thanh trào dâng mãnh liệt. Hắn nâng tay phải lên, bỗng nhiên tóm về phía Tịch Đông Tử. Bát phương rung động, thiên địa trong một chớp mắt, xuất hiện gợn sóng. Giống như hóa thành một cái giếng. Nước giếng lay động, phản chiếu ra hết thể thuật pháp của Tịch Đông Tử. Cùng tất cả đoạn ngắn trong quá khứ và tương lai của hắn, càng bao gồm cả hồn của Tịch Đông Tử. Trong đó, cũng ẩn chứa tất cả bí mật không muốn bị người biết của Tịch Đông Tử. Chẳng hạn như hồn. Sau khi Hứa Thanh nhìn thấy, hai mắt co rụt lại. Hồn của Tịch Đông Tử, không phải là một sợi, mà là ước chừng 97 sợi. Bên trong mỗi một sợi, đều thờ phụng một khối thần bài màu vàng kim. Trên 97 khối thần bài, điêu khắc 97 bóng dáng, hình dáng khác biệt, nhưng đều phát ra khí tức thần linh. Một cảnh này làm tâm thần Hứa Thanh chấn động. Bởi vì những thần bài kia rõ ràng là điêu khắc 97 vị thần. Một vị bên trong đó chính tượng thần xương cốt Hứa Thanh từng nhìn thấy. Trong rừng mưa ở Sơn Hải Đại Vực trước đó. Điều này mang đến cho Hứa Thanh cảm giác Tịch Đông Tử càng giống là một vật chứa, dung nạp thần bài. Hứa Thanh không biết đây có phải là cái nghi thức gì hay không, nhưng hắn bản năng nghĩ đến những lời Ngũ Hoàng Tử nói tới bên trong đại điện của nhân. Hoàng. Dị chất trong lãnh thổ Viêm Nguyệt Cảnh tăng trưởng hơn gấp 3 trong. Những năm gần đây, sau khi Trấn Viêm Vương chú ý, từng nói hư hư thực. Thực. Viêm Nguyệt đang ấp ủ vị thần linh thứ tư. Thời khắc này, nội tâm của Tịch Đông Tử đã bị sự rung động cực độ tràn. Ngập. Hắn chưa từng thấy loại thần thông thuật pháp này, cũng chưa từng có cảm thụ tương tự, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được giờ phút này sóng nước xuất hiện trong mảnh thiên địa này cực kỳ to lớn. Nguy cơ sinh tử, lần đầu tiên cũng hiển hiện trong lòng của hắn. Đồng thời hắn cũng phát hiện ra trong một chớp mắt này, mình lại mất đi hết thể lực hành động, thân thể không thể động đậy chút nào, tu vi cũng như bị ngưng kết, tất cả đều bị đứng im. Lại thêm bị Tử Nguyệt trấn áp, bị sợi hồn quấn quanh. Khiến cho hắn cho dù có năng lực lật trời lộn biển, cũng đều khó mà thi triển ra được. Chỉ có suy nghĩ là còn có thể chuyển động. Mà chuyện càng làm cho tâm thần hắn nổ vang, là bí mật của mình đều bị lộ ra toàn bộ. Mặt nước dưới chân đã phản chiếu tất cả, bao gồm tu hành cả đời của hắn. Hết thảy bí mật, tất cả các vật của hắn, cho dù là thuật hư ảo hay là vật chân, thực đều xuất hiện trong mặt nước này. Mà hắn cũng lập tức phán đoán ra. Một khi mình trong mặt nước chịu tổn thương gì, tất nhiên sẽ tác dụng lên bản thể của mình. Dự cảm này làm hắn cố gắng giãy giụa, nhưng giờ khắc này, hết thể cử động của hắn đều không có chút tác dụng nào. Mình trong mặt nước, càng ngày càng lay động. Thế là cảm giác sinh tử càng ngày càng mãnh liệt. Hứa Thanh thì là mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Thông qua thần thông vớt trăng trong giếng, hắn thu hoạch được phát hiện ngoài ý muốn. Mà đây, chính là nội tình của Tịch Đông Tử. Hiển nhiên cũng là thực lực của hắn với tư cách là kẻ đứng thứ hai danh. Sách của Vi Nguyệt Huyền Thiên. 97 khối thần bài, 97 đồ đằng thần vẫn lạc. Những gì nhìn thấy nhận thấy, làm nội tâm Hứa Thanh ngưng lại. Nhưng hắn biết rõ giờ phút này không phải là lúc đi suy đoán và phân tích. Thế là sau khi liếc qua, hắn không chần chờ chút nào, nâng tay phải lên, bỗng nhiên tóm lấy. Thiên địa giới này, có thể nhìn thành một giếng. Giọng nói của Hứa Thanh như cách năm tháng, lại như đang lan tràn dưới nước, quanh quẩn trong vùng thế giới này. Mỗi một chữ đều ẩn chứa đạo ý, sau khi tổ hợp lại với nhau, biến thành một giọt nước mở ra đạo pháp thần bí, rơi vào mặt nước. Từng mảnh gợn sóng lan ra trên mặt nước này, vặn vẹo bóng dáng của Tịch Đông Tử, cũng vặn vẹo 97 sợi hồn kia. Mà gợn sóng này lại hình thành một bàn tay to lớn, bỗng nhiên chụp tới 97 sợi hồn kia. Hứa Thanh, muốn vớt ra toàn bộ. Đầu óc Tịch Đông Tử nổ vang, một cảm giác xé rách kịch liệt bùng nổ trong lòng hắn, 97 sợi hồn của hắn dưới mặt nước đều rung động. Theo lực vớt của Hứa Thanh tăng lớn, bọn chúng chậm rãi tới gần mặt nước. Từ dưới nước trong sự vặn vẹo này, mắt thấy sắp bị Hứa Thanh vớt ra. Nhưng vào lúc này, thần bài trong 97 sợi hồn đột nhiên kia lấp lóe ánh vàng chói mắt, từng vị thần linh được vẽ ra trong đồ đằng đó giống như sống đây, cùng nhau mở hai mắt ra. Đồng tử màu vàng ống nhìn chăm chú Hứa Thanh. Tâm thần Hứa Thanh bỗng nhiên nổi sóng. Cứ việc cách mặt nước, nhưng ánh nhìn chăm chú đến từ 97 vị thần linh, khiến thân thể của hắn nháy mắt xuất hiện dị hóa. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1967, đằng đằng sát khí. Vô số mầm thịt hỗn loạn mọc ra, cảm giác linh hồn bị xé rách cũng điên cùng dâng lên, thân thể gần như sắp sụp đổ. Cùng lúc đó, trong mặt nước kia, ánh nhìn chăm chú đến từ 97. Vị thần linh này phát ra lực đẩy to lớn, cũng ảnh hưởng đến thiên địa trong giếng, làm Hứa Thanh lần đầu tiên vớt thất bại. Mà Tịch Đông Tử cũng dãy dụa càng mãnh liệt vào thời khắc này. Sắc mặt Hứa Thanh nghiêm nghị, thần nguyên trong thân thể hắn tràn ra. Toàn lực trấn áp trạng thái của mình, đồng thời hai mắt hắn híp lại. Đối với 97 khối thần bài này, hắn có hai phán đoán. Phán đoán thứ nhất, đây là một loại nghi thức nào đó. Nếu bây giờ không cách nào vớt ra toàn bộ, như vậy thì dốc sức ứng phó đi. Vớt ra một sợi, cũng nhất định sẽ phá hỏng nghi thức này. Phán đoán thứ hai, là trong 97 sợi hồn này, hẳn sẽ có một sợi là hồn bản mệnh của Tịch Đông Tử. Nếu có thể vớt ra hồn này, thì có thể hình thành thuật giết chóc. Nhưng độ khó quá lớn, thời gian lại không cho phép hắn phân biệt từng sợi. Tia sắc lạnh lóe lên trong mắt Hứa Thanh, hắn nhanh chóng đảo qua 97 sợi hồn này. Dựa vào trực giác, hắn tiếp cận một sợi, nâng tay phải lên một lần nữa, dùng toàn bộ sức lực của vớt trăng trong giếng, chỉ nhằm vào sợi thần hồn kia. Một phát vớt đi. Có thể thấy được một bàn tay to lớn hư ảo, xuất hiện trên mặt nước, mặc cho mặt nước gợn sóng thế nào, cũng không thể ngăn cản nó thò vào trong nước, bao phủ một sợi thần hồn kia, rồi bỗng nhiên nâng lên phía trên. Tiếng nước quanh quẩn, theo tiếng gầm thét bên trong 96 sợi thần hồn khác, bàn tay này biến thành từ thần thông của Hứa Thanh bắt đầu sụp đổ. Sự dãy dụa đến từ thần hồn, sự bài xích đến từ thần hồn khác khiến cho bàn tay to lớn của Hứa Thanh dù vớt được sợi thần hồn kia, nhưng lại không cách nào vớt ra khỏi mặt nước. Mắt thấy toàn bộ sắp tán loạn, Hứa Thanh thở sâu, nâng chân phải lên, hung hăng đạp mạnh lên thiên địa trong mặt nước này. Ầm một tiếng, thiên địa trong mặt nước lập tức cuốn lên, tất cả dòng nước đều tuôn về bàn tay sắp sụp đổ của Hứa Thanh, nhanh chóng dung nhập, khiến cho thế sụp đổ chậm lại. Mà toàn bộ thiên địa trong giếng, vì bổ sung cho bàn tay to lớn của Hứa Thanh, cũng đang cấp tốc biến mất. Bàn tay lớn tiếp tục sụp đổ, lại tiếp tục bổ sung. Cuối cùng, trước khi bàn tay trong giếng này hoàn toàn sụp đổ, hồn thứ 97 của Tịch Đông Tử, cuối cùng vẫn bị Hứa Thanh vớt ra khỏi mặt nước. Khoảnh khắc cầm nó trong tay, đáy lòng Hứa Thanh thầm tiếc nuối, hắn cảm nhận được, đây không phải hồn bản mệnh của Tịch Đông Tử. Nhưng hắn không chút chần chờ, xoay người chạy mất. Mà âm thanh thê lương, ngay khi Hứa Thanh phi nhanh, truyền đến từ sau lưng hắn, cùng truyền ra còn có tiếng mặt nước nổ tung. Vết trăng trong giếng, biến mất. Một luồng khí tức kinh khủng bùng nổ ra từ trên thân Tịch Đông Tử. Trong tiếng gào thét thảm thiết kia, hắn khôi phục hành động, bỗng nhiên ngẩng đầu. Hai mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh phía xa. Trong lòng hắn dâng lên sự sợ hãi. Hứa Thanh phán đoán không sai. Trong 97 sợi thần hồn kia, quả thật có một sợi là bản mệnh của hắn. Nếu Hứa Thanh vớt nó ra, đối với Tịch Đông Tử, sẽ là sống chết mong manh. Đây cũng là lần đầu tiên hắn cảm nhận được nguy cơ sinh tử ở mức độ như vậy từ khi hắn tu hành có thành tựu đến nay. Mặt khác, dù Hứa Thanh không cách nào vớt được tinh chuẩn, nhưng thiếu một khối thần bài, đối với Tịch Đông Tử, linh hồn cũng sẽ bị thương, lại mang tới đau đớn xé rách, làm khuôn mặt hắn nhăn nhó. Hắn vội vàng muốn truy hồi, dung nhập hoàn chỉnh vào trong thân thể một lần nữa. Cho nên giờ phút này khi nỗi khiếp sợ vẫn còn đang gợn sóng, thì đồng thời sát ý mãnh liệt cũng bùng nổ trong lòng hắn. Chết đi cho ta. Tịch Đông Tử gầm nhẹ, thân thể đạp về phía trước một bước, trực tiếp vượt qua hư vô, xuất hiện trước mặt Hứa Thanh, tay phải nâng lên, hung hăng nhấn một cái. Mắt thấy sắp rơi xuống, trong mắt Hứa Thanh lóe lên tia u ám. Hắn nâng tay trái lên, mặt trời viễn cổ cuối cùng cũng bị hắn lấy ra. Đây là đòn sát thủ của hắn, chỉ là uy lực thực sự quá lớn. Một khi vận dụng nó, sự ảnh hưởng cũng nhất định sẽ rất kinh khủng, bản thân Hứa Thanh cũng không nắm chắc chút nào, có thể toàn thân trở ra từ trong vụ nổ của mặt trời viễn cổ. Mặt khác, còn có một nỗi lo lắng, cũng là nguyên nhân Hứa Thanh chỉ dùng Thự Quan Chi Dương làm uy hiếp sau khi đi tới Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Lo lắng ấy, giờ phút này khi hắn lấy ra mặt trời viễn cổ, đã bị Tịch Đông Tử đang đuổi theo, trực tiếp nói thẳng ra. Thự Quan Chi Dương. Hứa Thanh, ngươi dám phóng thích Thự Quan Chi Dương ở tộc ta, hủy Sơn Hải Đại Vực ta, như vậy không khác nào là tuyên chiến với Viêm Nguyệt Huyền Thiên. Dựa theo tính nết của tộc ta, sẽ lập tức phát binh đến nhân tộc, bởi vì ngươi là nhân tộc, bởi vì Thự Quan Chi Dương là vực bảo của nhân tộc. Ngươi không dùng Thự Quan Chi Dương, ngươi chỉ là một người chết, dùng Thự Quan Chi Dương, ngươi cũng sẽ phải chết, mà nhân tộc còn phải chôn cùng vì ngươi. Hứa Thanh, ngươi dám không? Nét mặt Tịch Đông Tử vặn vẹo, dù trong lòng tràn ngập tức giận, nhưng hắn vẫn giữ được sự tỉnh táo nhất định như trước. Trực tiếp nói ra lo lắng trong lòng. Hứa Thanh, đồng thời nâng lên tay, không ngừng lại chút nào, ầm ầm rơi xuống. Thế nhưng, Thự Quan Chi Dương xuất hiện, cuối cùng vẫn làm trong lòng hắn có kiên kỵ, dù vẫn xuất thủ, nhưng lại giữ lại một chút lực lượng tu vi. Chuẩn bị đề phòng bất cứ lúc nào. Thế là giữa tiếng vang quanh quẩn, Hứa Thanh phun ra máu tươi, thân thể bay ngược. Hắn không dẫn nổ mặt trời viễn cổ. Không phải bởi vì lời nói của Tịch Đông Tử, trên thực tế mục đích Hứa Thanh lấy ra mặt trời viễn cổ, cũng không phải là dẫn nổ, mà là uy hiếp. Quan Âm Chi Ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1968, Đằng Đằng Sát Khí, 2. Là đang nói cho Tịch Đông Tử, mình có đòn sát thủ đồng quy vu tận với hắn. Vì khiến trong lòng đối phương dâng lên chút lo lắng. Lo lắng này sẽ quyết định lực lượng truy kích của đối phương. Giờ phút này mắt thấy hữu hiệu, Hứa Thanh mặt không biểu cảm, treo mặt trời viễn cổ lên người, vừa lui lại, vừa bóp mạnh thần hồn nắm trong tay phải. Thần hồn này, sau khi bị Hứa Thanh vớt ra, từ đầu đến cuối vẫn bị hắn nắm thật chặt trong tay, mà chưa lập tức diệt đi, bởi vì đây cũng là đòn sát thủ của hắn. Giờ phút này theo hắn bóp mạnh, thân thể Tịch Đông Tử chấn động, nỗi đau đớn mãnh liệt bùng nổ, tu vi cũng đều hỗn loạn. Trong chớp mắt tiếp theo, cái bóng và lão tổ Kim Cương Tông đồng thời xuất hiện, theo Tử Nguyệt trở về, đánh lên Tịch Đông Tử. Mà Hứa Thanh không giảm tốc độ, vẫn bỏ chạy như cũ, một đường chạy về phía trước. Tịch Đông Tử thầm bực bội trong lòng, sát ý càng mạnh, một tay phất lên. Cái bóng cũng thế, lão tổ Kim Cương Tông cũng vậy, toàn bộ bị bay ngược. Hắn càng lóe lên, tránh đi Tử Nguyệt tới gần, tiếp tục truy kích. Nhưng đuổi theo chỉ mấy chục giây, mắt thấy sắp đuổi kịp Hứa Thanh, Hứa Thanh lại lần nữa dùng sức bóp thần hồn trong tay phải, làm thần hồn xuất hiện. Điềm báo vỡ vụn. Sự đau đớn bùng nổ trong hồn của Tịch Đông Tử. Tiếng gào thét của Tịch Đông Tử càng thê lương hơn. Hắn đang muốn xuất thủ, hai mắt Hứa Thanh chợt đen nhánh, rồi bỗng nhiên quay đầu, sương mù. Độc cấm bỗng xuất hiện, lan tràn về sau, bao phủ Tịch Đông Tử, toàn diện ăn mòn. Sau đó lấy ra một lệnh bài, truyền ra thần niệm. Bệ hạ, đồ ăn đến rồi. Nói xong, Hứa Thanh ném ra lệnh bài, kích hoạt nó. Nhưng một khắc sau, lệnh bài lại bay về, trở về trong tay Hứa Thanh, đồng thời truyền đến một dao động. Xương cốt thần tử vong, không ăn, ta muốn ăn sống. Hứa Thanh nhíu mày, lại bỏ chạy một lần nữa. Một lát sau, bóng dáng Tịch Đông Tử lại đuổi theo một lần nữa, vừa muốn xuất thủ, Hứa Thanh tiếp tục dùng sức bóp thần hồn trong tay phải, đồng thời miệng hắn truyền ra âm thanh trầm thấp. Thiên địa giới này, có thể nhìn thành một giếng. Thiên địa hư vô, xuất hiện sóng nước. Tịch Đông Tử bản năng dừng lại, nhưng chớp mắt tiếp theo, không có bất cứ tình huống gì xuất hiện, sóng nước tan đi. Hứa Thanh, không cách nào triển khai hai lần vớt trăng trong giếng trong khoảng thời gian ngắn, mở miệng cũng chỉ là hù dọa mà thôi. Mượn thời gian. Tịch Đông Tử dừng lại, hắn đã dốc sức bay ra càng xa, đồng thời không ngừng bóp thần hồn trong tay. Cả người Tịch Đông Tử đã sắp điên cuồng hơn, toàn thân bùng nổ huyết quang, vừa muốn truy kích một lần nữa, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, xung quanh bỗng dâng lên từng tòa lồng giam, chính là Đinh 132. Hứa Thanh hiểu rõ nhân tính, biết khi một người đầu tiên là cảnh giác, sau đó phát hiện là giả, cũng thường thường là thời khắc buông lỏng theo bản năng. Nhất là nỗi đau đớn linh hồn kéo dài, lại càng dễ khiến người ta điên cuồng mất lý trí. Lúc này, lại dùng ra thủ đoạn, sẽ sinh ra hiệu quả kỳ diệu ở mức độ lớn nhất. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trước đó Hứa Thanh không bóp chặt thần hồn, đau đớn một lần đương nhiên không bằng thống khổ liên tục, nhưng không thể sử dụng nhiều lần. Việc này sẽ sinh ra cảm giác thích ứng đối với đau đớn. Cho nên phương pháp tốt nhất chính là cứ tiếp tục trước, rồi mới lại bùng nổ một lần nữa tại thời khắc mấu chốt. Sự thật đúng là như thế, Đinh 132, ầm ầm giáng lâm, bao phủ Tịch Đông Tử. Cùng lúc đó, Hứa Thanh cấp tốc bỏ chạy, không quay đầu lại, tay phải dốc hết sức mà bóp, ầm một tiếng, thần hồn trong tay triệt để bị bóp nát. Thần hồn vỡ vụn, tổn thương tính một lần bùng nổ. Thần bài trong đó rơi vào trong tay Hứa Thanh. Sau khi bị thần nguyên trong cơ thể hắn bao phủ, Hứa Thanh nhẫn nhịn thương tích, đi về phương hướng Cửu Lê Cấm với tốc độ cao nhất. Một lát sau, khi bóng dáng Hứa Thanh biến mất ở chân trời, trong Đinh 132, truyền đến tiếng kêu trên phạm nhân, lao ngục sụp đổ, chia năm xẻ bảy. Bóng dáng tóc tai bù xù của Tịch Đông Tử, kéo một ngón tay to lớn xông ra từ bên trong. Biểu cảm của hắn dữ tợn, tràn đầy đau đớn. Tổn thương do thần hồn vỡ vụn mang tới, khiến hắn đau nhức kịch liệt, khó mà nhịn nổi. Mà ngón tay kia cũng run rẩy, gương mặt huyển hóa ra trên đó lộ ra vẻ hoảng sợ, truyền ra tiếng cầu xin tha thứ. Đừng giết ta là bị ép, ta giúp ngươi, ta cũng đã sớm muốn giết chết tên sát tinh kia rồi, chúng ta cùng nhau, mục tiêu của chúng ta là nhất trí. Ngậm miệng. Tịch Đông Tử gầm nhẹ, sát ý vào lúc này càng mãnh liệt hơn, bỗng nhiên truy kích về hướng Hứa Thanh trốn đi. Giữa không trung, Hứa Thanh triển khai tốc độ cao nhất, bay nhanh về phía trước. Bên trong Sơn Hải Đại Vực, dị chất quá nồng đậm, lại có phong ấn đến từ ba vị thần Viêm Nguyệt bao phủ, cho nên thuật pháp Na Di trên phạm vi lớn khó mà triển khai, một vài vật truyền tống cũng mất đi tác dụng. Dù như thế, nhưng mượn mấy lần xuất thủ trước đó quấy nhiễu, Hứa Thanh vẫn tranh thủ được một thời gian nhất định, kéo ra khoảng cách giữa hai bên. Thế nhưng cái giá phải trả cũng không nhỏ. Cho dù là lão tổ Kim Cương Tông bị thương, hay Tiểu Ảnh ảm đạm, lại hoặc là thương tích của bản thân hắn đều ở một điểm giới hạn. tiếp tục kéo dài, thì rất bất lợi. Mặt khác chính là đinh 132. Hứa Thanh hiếp mắt lại, đinh 132 là thuật thần thông, đương nhiên sẽ không biến mất, dù không thể tránh được sụp đổ, nhưng chỉ cần có thể tranh thủ thời gian, cũng coi như đáng giá. Đối với hắn, chỉ cần quẩn dưỡng một chút thời gian, là có thể lại hình thành một lồng giam đinh 132 lần nữa. Dù sao quyền hành vận rủi nhìn như đến từ ngón tay thần linh, nhưng đã sớm bị Hứa Thanh nắm giữ, mà lãng quên là bởi vì khí vận dung nhập tạo thành. Duy chỉ đáng tiếc là ngón tay và phạm nhân kia đều không còn, cần đi giam giữ một lần nữa. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1969, đưa vào cửu lê. Hứa Thanh hơi tiếc nuối, nhưng nghĩ tới ngón tay thần linh có hơi phế vật. Hắn cũng không để ý đến nữa. Giờ phút này, hắn xác định phương hướng, xé gió mà đi. Mà lúc này đây, sự lựa chọn lộ tuyến của Hứa Thanh lúc trước cực kỳ quan trọng. Nếu ở một ngày trước, hắn lựa chọn tiếp tục tiến về nơi ở của Sơn Si, thì bây giờ e là đã mọc cánh khó thoát. Nhưng bây giờ lại khác, nơi này đã cách Cửu Lê rất gần, lại có một hai canh giờ lộ trình là có thể vào đến khu vực biên giới của Cửu Lê cấm. Nếu đổi lại là trước khi ta không lộ ra mặt trời viễn cổ, tịch đông tử này có lẽ có một chút khả năng đuổi theo vào, nhưng hôm nay khả năng cao là hắn sẽ không mạo hiểm đuổi vào. Mặt khác, nếu một lát nữa tịch đông tử là truy kích đến, cũng phải cân nhắc thủ đoạn khác. Hứa Thanh vừa cấp tốc lao vùng vụt, vừa cân nhắc dưới đáy lòng. Một lát sau, hắn cảm nhận được đinh 132 sụp đổ, đáy lòng ngưng lại. Nhanh như thế, ngón tay kia quả nhiên phế vật. Sắc mặt Hứa Thanh lạnh lẽo. Hắn cắn chóp lưỡi, kích phát tốc độ càng nhanh chóng hơn, cả người đã không nhìn thấy bóng dáng, chỉ có tàn tuyến xẹt qua không trung. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, một canh giờ đi qua. Mắt thấy chỉ còn cách Cửu Lê cấm biên giới hơn nửa canh giờ lộ trình, Hứa Thanh đang tiến lên trên trời, bỗng nhiên lóe người, tránh đi về một bên. Trong nháy mắt hắn tránh đi, một luồng huyết mang trực tiếp nổ tung nơi hắn ở lúc trước, hình thành một đóa huyết hoa. Rất nhanh, huyết hoa lần lượt xuất hiện xung quanh, lần lượt nổ tung, lít nha lít nhíp vô số, lan tràn con đường phía trước của hắn. Khiến cho đất trời xung quanh một mảnh huyết sắc. Càng có một bóng dáng, dấy lên tiếng sét đánh từ phía chân trời, bay thẳng đến nơi này. Sắc mặt Hứa Thanh khó coi. Hắn nhanh chóng né tránh, tránh đi từng đóa huyết hoa, nhưng vô số huyết hoa đua nở ở nơi này, cuối cùng vẫn có một đóa, Hứa Thanh cũng không biết có phải do mình không dò xét kỹ hay không, bị nó tác động đến. Theo huyết hoa nổ tung, huyết quang hóa thành sợi tơ, bao phủ toàn thân. Hắn. Thân thể Hứa Thanh lóe lên, sợi hồn khuếch tán, chống cự tơ máu xung quanh, nhưng tơ máu này không tầm thường, tuy bị sụp đổ một chút, nhưng lại có một sợi quấn trên lưng Hứa Thanh. Nó nhanh chóng vây quanh, khiến cho bóng dáng giữa không trung không thể không dừng lại. Mà trong thời gian dừng lại như thế, tịch đông tử đuổi theo từ chân trời. Lập tức tăng vọt tốc độ, chớp mắt tiếp theo đã vạch phá hư vô, xuất hiện phía trước Hứa Thanh. Nét mặt mang vẻ dữ tợn, trong mắt lộ ra sát cơ. Trong chớp mắt tới gần, hắn vẫn chưa lập tức xuất thủ, mà nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Ngay lập tức, tất cả huyết hoa sụp đổ xung quanh, đều hình thành tia sáng huyết sắc, đến từ bát phương, cấp tốc quấn quanh lên người Hứa Thanh, tác động đến toàn thân hắn. Trong khoảnh khắc, giữa lúc sắc mặt trắng bệch của Hứa Thanh lộ vẻ lo nghĩ, tia sáng huyết sắc xung quanh hắn trực tiếp hình thành một cái kén máu khổng lồ. Xem lần này, ngươi làm sao có thể trốn được. Mắt thấy Hứa Thanh bị vây khốn triệt để, với linh hồn còn đang đau nhức. Nội tâm tịch đông tử triệt để bùng nổ sát ý, thân thể hắn lóe lên, trực tiếp hòa tan vào trong kén máu. Nhưng trong chớp mắt hắn dung nhập vào kén máu, trông thấy Hứa Thanh. Hắn rõ ràng chú ý tới nét mặt Hứa Thanh không còn lo lắng như vừa rồi, mà là trong mắt lộ ra sự sắc bén, nâng lên tay phải về phía hắn. Trên tay phải, thình lình có một ngọn lửa màu nâu to bằng móng tay. Bản thân ngọn lửa này lấp lánh sáng tối, khi thì bành trướng ra ngoài khi thì cấp tốc co lại, dường như cực kỳ không ổn định. Càng kinh người hơn là sự xuất hiện của nó dẫn động màn trời bên ngoài. Mây mù nhanh chóng chuyển sang màu đen nhánh. Tiếng sấm nháy mắt truyền. Đến, từng tia sét bay lượn ở bên trong, giống bị hấp dẫn, lan tràn ra phía ngoài. Tịch Đông Tử chấn động tâm thần, hắn bản năng cảm thấy nguy hiểm. Dường như huyết nhục toàn thân đều có ý thức độc lập vào thời khắc này, đều đang thét lên với hắn, báo cho biết vật này hung hiểm vô cùng. Thế là hắn không chút do dự, lập tức lùi lại. Nhưng đã muộn rồi. Ngọn lửa màu nâu to bằng móng tay kia bị Hứa Thanh nhẹ nhàng hất ra. Ngoài, bay thẳng đến Tịch Đông Tử. Trong quá trình bay tới, nó càng nhanh. Chóng bành trướng biến lớn. Tính bất ổn của nó cũng tăng vọt. Trong chớp mắt tiếp theo, tiếng nổ vang quanh quẩn, một mảnh lửa màu nâu bốc lên từ trong ngọn lửa, lấp lánh trong cái kén máu này. Cùng lúc xuất hiện theo là một luồng khí tức kinh khủng đến cực hạn. Khí tức này ẩn chứa sự hủy diệt, dường như thiên địa vạn vật, không có gì. Nó không thể đốt cháy. Giờ phút này nó khuếch tán ra, kén máu không thể thừa. Nhận, trực tiếp bị đốt cháy. Càng có vô số tia sét từ trên trời giáng xuống, giống như giông tố, rít gào đi. Về phía này, trong chớp mắt đã đánh xuống. Khoảnh khắc sấm sét đánh xuống, cụm lửa màu nâu kia lập tức nổ tung trên. Phạm vi lớn. Một mảnh lôi hỏa kinh khủng bùng nổ ngập trời ở bên trong, hình thành cơn. Lốc hỏa diễm kinh thiên động địa, ầm ầm quét ngang về bát phương. Những nơi đi qua, hết thảy bị diệt sạch. Lực lượng ẩn chứa bên trong nó, bàn bạc đến cực hạn, dù là tu vi như Tịch Đông Tử, cũng đều chấn động tâm thần, bị mảnh cơn lốc hỏa diễm màu xám. Này trực tiếp bao phủ. Lửa này, chính là ngọn lửa thần bí Tiểu Ảnh tạo thành khi cắn nuốt cấm khu. Lúc trước, tên nó là rầm rầm rầm. Mà Hứa Thanh đã sớm chuẩn bị, ngay khi ngọn lửa bùng nổ, hắn đã điều khiển Tiểu Ảnh bao trùm toàn thân. Dù cho Tiểu Ảnh bị đốt cháy phát ra tiếng kêu rên truyền vào linh hồn. Nhưng đây là thứ nó sinh ra, cuối cùng vẫn tồn tại kháng thể đặc biệt nhất định. Thế là Hứa Thanh dù cũng bị tác động đến, nhưng còn có thể chịu đựng. Hắn càng không đi xem kết quả. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện.org Chương 1970, đưa vào cửu lê, 2. Dù khả năng đối phương bị ngọn lửa kinh khủng này chơi chết có tồn tại. Xác suất nhất định, nhưng với tính cách ổn thỏa, Hứa Thanh lo lắng có bẫy. Đây dù sao cũng là chuyện không biết, mà tất cả chuyện không biết, trên. Xác suất đều là 50-50. Nhưng nếu không để ý tới, như vậy xác suất không xảy ra vấn đề chính là 100%. Cho nên, Hứa Thanh không chút do dự, lập tức rút lui, xé gió lao về phương hướng cố định. Mà không lâu sau khi hắn rời đi, trong mảnh ngọn lửa màu nâu kia, ngay khi bóng dáng Tịch Đông Tử bị đốt thành tro triệt để, một lực tự bạo chi bổng nhiên tràn ra ở bên trong, bao phủ phạm vi trăm dặm, truyền ra tiếng nổ ngập trời. Những nơi lực lượng đó đi qua, trình độ hủy diệt của nó tuy không thể so sánh với ngọn lửa màu nâu, nhưng ở một mức độ nhất định cũng là thế tuyệt. Sát. Cũng may Hứa Thanh đã rời đi, nếu không tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng đến. Cho đến một lát sau, theo dao động trong vòng trăm dặm tiêu tán, theo ngọn lửa màu nâu thần bí dập tắt, trong phương viên 10 dặm nơi này, mặt đất xuất hiện hố sâu, hết thảy tồn tại đều bị ngọn lửa thần bí đốt cháy thành hư vô. Mà trong trăm dặm, thì tràn ngập khí tức hủy diệt. Đó là do lực tự bạo kia sinh ra. Cùng lúc đó, chân trời có một bóng dáng rít gào mà đến, dừng lại giữa không trung nơi đây, sau khi cúi đầu quét mắt qua, sắc mặt hắn lập tức khó coi. Người này, lại cũng là Tịch Đông Tử. Hứa Thanh này, lại khó giết như thế. Ánh mắt Tịch Đông Tử hiện lên tia sắc lạnh. Trước đó xuất phát từ tính cẩn thận, cho nên lúc đang truy kích, hắn phái ra huyết phân thân của mình. Bản thể thì ở phía sau, chính là vì đề phòng Hứa Thanh lại dùng một vài thủ đoạn quỷ gì. Đồng thời huyết phân thân của hắn còn có thể tự bạo, lực sát thương kinh người. Dựa theo ý nghĩ của hắn, cho dù thế nào, cũng có thể làm cho Hứa Thanh kia trả giá đắt thảm trọng, nhưng hôm nay nhìn lại, thủ đoạn của đối phương càng quỷ dị hơn phán đoán của mình. Mà tính cách đối phương lại cẩn thận, cũng làm cho huyết phân thân của mình tự bạo không có tác dụng gì. Đáng chết. Tịch Đông Tử ngẩng đầu, ngóng nhìn phương hướng Hứa Thanh rời đi mà. Mình cảm giác được, sắc mặt càng trở nên âm trầm. Thật ra đáy lòng hắn có một chút hối hận. Hứa Thanh, trong mắt của hắn, vốn rất dễ giết. Nhưng một đường này truy kích và sự xuất thủ trước đó, dù chính hắn là bên có ưu thế, nhưng thủ đoạn của đối phương quá nhiều, khiến hắn cũng không thể không dốc sức đối mặt. Có cần tiếp tục đuổi theo hay không? Linh hồn Tịch Đông Tử truyền đến cảm giác đau đớn, hắn thở sâu, trong mắt lộ ra tia sắc lạnh. Ngươi đã muốn đi Cửu Lê Cấm, như vậy ta đưa ngươi đi đi. Tịch Đông Tử hừ lạnh, thân là đại thiên kiêu của Viêm Nguyệt Huyền Thiên, hắn đương nhiên hiểu rõ hơn về Cửu Lê Cấm, rất rõ ràng nơi đó chính là một tuyệt địa. Mỗi một lần cuộc đi săn lớn, đều có người may mắn tự cho mình là khí vận chi tử, có thể thu hoạch được tạo hóa ở bên trong. Nhưng trên thực tế, người tiến vào đó trong thời kỳ cuộc đi săn lớn, không ai có thể ra, mà đều chết ở bên trong. Nghĩ tới đây, Tịch Đông Tử lóe người, đuổi theo một lần nữa, nhưng tốc độ lại không cấp bách như vậy, mà treo từ xa xa, lấy sát ý của mình, hình thành cảm giác kiềm chế, giống như xua đuổi. Hành động này, rất nhanh đã bị Hứa Thanh phát hiện. Trong mắt hắn lóe lên một chút chần chờ, nhưng rất nhanh đã biến thành kiên định, vốn đã không có đường lui gì, cứ tiếp tục như thế, cuối cùng sẽ bất lợi. Thà rằng như vậy, còn không bằng dựa theo kế hoạch ban đầu, tiến vào trong Cửu Lê. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh sờ ngực, đó là vị trí của thủy tinh màu tím. Hắn dùng sức nhấn một cái, tu vi trong thân thể dũng mãnh lao tới theo. Khoảnh khắc tiếp theo, toàn thân hắn lấp lánh ánh tím. Mượn việc kích thích thủy tinh màu tím, hắn đổi lấy càng nhiều năng lực khôi phục. Sau đó tốc độ của hắn không giảm, bay về phía Cửu Lê Cấm trong tiếng rít gào. Nửa canh giờ sau, mảnh Cửu Lê Cấm bị sương mù màu xám bao phủ kia ánh vào trong mắt Hứa Thanh. Thiên địa tràn đầy sương mù xám, trong lúc cuồn cuộn hình thành từng gương mặt thống khổ, truyền hò hét im ắng ra xung quanh, kèm theo từng tiếng gào thét ẩn chứa tuyệt vọng và điên cuồng, vọng lại từ chỗ sâu trong sương mù. Nhìn Cửu Lê, nghe âm thanh này, Hứa Thanh thở sâu, thân thể lóe lên, trực tiếp chui vào trong sương mù màu xám, biến mất không thấy gì nữa. Một nén hương sau, bóng dáng Tịch Đông Tử xuất hiện bên ngoài Cửu Lê. Nhìn chăm chú sương mù màu xám, Tịch Đông Tử cười lạnh một tiếng. Hứa Thanh này hẳn là tự nhận có chút hiểu rõ đối với Cửu Lê Cấm, nhưng hắn không biết, có vài bí ẩn, chỉ có người trên danh sách mới có thể biết được. Ví dụ như, vùng khói xám này, chỉ cần đụng chạm một chút thôi, là sẽ không thể rời khỏi Cửu Lê Cấm được. Sơn Hải Đại Vực, Cửu Lê Cấm. Nơi này, là trung tâm của vực này, cũng là hạch tâm. Nhìn từ bên ngoài, sương mù xám tràn ngập, bao phủ hết thảy, cuồn cuộn ẩn chứa vô tận thần bí và tử vong. Trong nhiều lần cuộc đi săn lớn, nhưng chỉ cần là người tiến vào Cửu Lê, không người còn sống. Nhưng truyền thuyết liên quan đến Cửu Lê, lại hấp dẫn một thế hệ tiếp một thế hệ tu sĩ Vi Nguyệt Huyền Thiên, người trước ngã người sau nhào. Đối với Tịch Đông Tử, cũng là như thế. Hắn cũng đã từng có ý nghĩ muốn đi vào thăm dò, nhưng càng hiểu rõ Cửu Lê Cấm, càng biết một số bí mật không bị phơi bày ra, và theo một vài suy đoán của hắn, hắn không dám. Cửu Lê, đó là một cái tên đặc biệt. Ánh mắt Tịch Đông Tử thâm thúy, ngóng nhìn vùng đất khói xám trước mắt. Này, hồi ức lại một trận chiến cùng Hứa Thanh. Hắn cũng không thể không thừa nhận trong lòng, dù Hứa Thanh không bằng mình, nhưng nếu muốn chém giết đối phương, vẫn tồn tại độ khó nhất định.